Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, trang 933. Hắn cảm giác lực không bằng tinh linh vương rộng lớn, một đường đi tới, vẫn chưa phát hiện núi rừng có đánh nhau dấu vết, Hector bất động thanh sắc mà cùng Nasa liếc nhau, lần này gặp lại. Bọn họ phát hiện Spyrion cùng tinh linh vương chi gian có điểm kỳ quái, vì cái gì Spyrion thẳng hô tinh linh vương tên, trước kia hắn không đều tôn xưng tinh linh vương vì vương, sao? Đoàn người về nhà trong khoảng thời gian này, đã xảy ra cái gì không người biết sự tình? Dicio, Enno, Batno, Kumandi bốn con tiểu yêu tinh thái độ cũng thực ý vị sâu xa. Amanda nghe được Spyrion kêu tinh linh vương, Ferris, khi ánh mắt mơ hồ không chừng, Siderler thần sắc đạm nhiên. Nhìn không ra khác thường, Morrigy biểu tình muôn màu muôn vẻ. Mỗi khi Spyrion cùng tinh linh vương để sát vào nói chuyện khi hắn đều sẽ lộ ra gì tươi cười, Hector nghĩ trăm lần cũng không ra. Nasa cũng là hoang mang không thôi. Tinh linh vương buông cái muỗng, lấy ra khăn tay, yêu nhã mà chà lau khóe miệng. Khoảng cách chúng ta 5 cây em chỗ có một cái rực nhân tộc chạm gác. Sau khi ăn xong qua đi nhìn xem, thật sự. Thư Lê kinh hỉ địa đạo, kia còn chờ cái gì? Chạy nhanh qua đi đi. Tinh linh vương cảm giác lực quả nhiên rộng lớn, mọi người đều không nghỉ ngơi. Cơm nước xong. Nhanh nhẹn mà thu thập trong doanh địa đồ vật, hướng chạm gác xuất phát. Pham ngồi xổm ở nhánh cây thượng ngủ gật, phát hiện Thư Lê đi xa, vội vàng chụp đánh cánh đuổi theo đi lên. Từ từ ta, nó hóa thành một đạo hồng quang đuổi theo Thư Lê, dừng ở trên vai hắn. Thư Lê cảm thấy bả vai phát trầm, nghiêng đầu đối nó nói, ngươi nên giảm béo, tiểu ma thú trạng thái đều nặng trĩu. Có thể thấy được bản thể nên cỡ nào khổng lồ, Pham ngạo nghễ mà ngẩng đầu ưỡn ngực. Hắc, không cần đố kỵ, ta tiến giai lạp. Thư Lê kinh ngạc, ngươi thế nhưng còn có thể tiến giai? Không phải nói, ma thú cửu giai thập giai đỉnh cao sao? Sách, đó là ma thú bình thường. Ta là ai? Ta chính là ở thiên giới sinh ra thần thú. Hừ hừ tương đương, Pham kiêu ngạo mà nói. Nói chuyện gian, mọi người một khắc không ngừng thuấn di, thuận lợi tới rực nhân chạm gác, còn không có tới gần đại môn. Nùng liệt mùi máu tươi xông vào mũi, mọi người đại kinh thất sắc. Chương 457 thần bí môn đô tộc nơi này phát sinh quá kịch liệt chiến đấu. Thư Lê dẫn đầu vọt vào chạm gác đại môn, đập vào mắt có thể đạt được khắp nơi thi thể, có rực nhân cũng có thú nhân. Sở hữu kiến trúc sụp xuống, mặt đất gồ ghề lồi lõm, nơi nơi là ma pháp cùng bạo lực phá hư dấu vết. Nasa hít hà một hơi, khiếp sợ mà che miệng lại. Rõ ràng này tòa chạm gác bị thú nhân tập kích, từ trên mặt đất thi thể thượng phán đoán rực nhân tử vong thảm trọng. Tại sao lại như vậy? Thú nhân tộc quả nhiên phái đại quân xông vào Xenia đại sơn mạch, đối rực nhân tộc khởi xướng tàn khốc chiến tranh. Morrigy cũng kinh ngạc không thôi. Vạn năm gian, thú nhân tộc cùng rực nhân tộc tuy rằng cọ sát không ngừng, nhưng không có phát sinh lớn như vậy quy mô chiến đấu. Hơn nữa từ chiến trường dấu vết thượng xem, thú nhân số lượng viễn siêu rực nhân mới có thể ngăn cản không được. Toàn quân hủy diệt. Kumandi ngồi xổm ở một khối rực nhân thi thể trước, cẩn thận xem kỹ. Sau một lúc lâu, hắn trầm giọng nói, từ thi thể tử vong trạng thái phán đoán, chiến đấu phát sinh ở rạng sáng một vài điểm, là đêm tập. Dicio cắn răng, thú nhân quá vô sỉ, rạng sáng một vài điểm đúng là nhất mệt nhọc thời khắc. Đại bộ phận người tiến vào mộng đẹp, thú nhân phát động đêm tập. Quả thực đê tiện vô sỉ. Pham rời đi Thư Lê bả vai, chụp đánh cánh rơi khắp nơi đi bộ. Tinh Linh Vương đứng ở một tòa mất đi đầu pho tượng trước, trầm mặc không nói. Thư Lê nhận thấy được hắn khác thường, đi qua quan tâm hỏi: "Làm sao vậy?" Tinh Linh Vương nói: "Là Quang Minh Chi Thần pho tượng." Thư Lê kinh dị mà đánh giá pho tượng y chang cùng tiêu chí. Này xác thật là một tòa Quang Minh Chi Thần pho tượng, thú nhân tập kích Dực Nhân chạm gác khi, cư nhiên liền Quang Minh Chi Thần pho tượng đều không buông tha, pho tượng đầu đâu? Thư Lê ở phụ cận tìm tòi một vòng, khoảng cách pho tượng 5 mét xa, phát hiện một đống hòn đá, đúng là Quang Minh Chi Thần pho tượng đầu, bị bạo lực đánh nát thành khối, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Thật quá đáng, đây là đối Quang Minh Chi Thần vũ nhục, mặt khác tiểu yêu tinh thấy thế, đều phẫn nộ mà nắm lên nắm tay, đừng làm ta phát hiện bọn họ. Nếu không ta muốn giết bọn hắn cái phiến giáp không lưu. Bát Nô kích động mà múa may nắm tay, Sidler thăm dò một vòng đi vào pho tượng trước. Trầm giọng nói, thú nhân phá hủy trạm gác mặt trái tường vây, trạm gác đại môn tất có Dực Nhân gác đêm. Mặt trái phòng thủ tương đối bạc nhược, thành thú nhân đêm tập điểm đột phá, Morizzi vuốt cằm nghi hoặc nói. Kỳ quái, thú nhân như thế nào biến thông minh? Đầu óc đơn giản thú nhân thế nhưng học được sử dụng chiến thuật, Enzo như suy tư gì hỏi. Có thể hay không là được đến cao nhân chỉ điểm? Hector gật đầu, rất có khả năng, bọn họ ở Tuyết Sơn Mê Cung từng cùng Dực Nhân đánh quá giao tế. Dực Nhân tuy rằng làm nhảm một chút, nhưng hành sự cẩn thận, đề phòng tâm cường, chán ghét sở hữu hắc ám chủng tộc, phát hiện Quang Chi tiểu đội có ám tinh linh. Kia Dực Nhân tận tình khuyên bảo mà khuyên bọn họ rời xa Morizzi, thú nhân nếu không có được đến cao nhân chỉ điểm, tuyệt đối công không phá được Dực Nhân chạm gác. Thư Lê tâm tình trầm trọng. Cảm giác lần này Dực Nhân tộc chạy trời không khỏi nắng, trước 7 lần luân hồi, Dực Nhân tộc cũng gặp quá thần hắc ám hãm hại, nhưng vẫn chưa cùng thú nhân tộc bùng nổ thảm thiết như vậy chiến tranh. Dực Nhân có được cực cao quang hệ ma pháp thiên phú, trời sinh khắc chế hắc ám sinh vật, bọn họ sau lưng cánh trắng tinh như tuyết, cấp bậc càng cao, cánh càng nhiều, 6 cánh Dực Nhân tương đương với pháp thần, ở Thư Lê trong mắt. Dực Nhân chính là thiên sứ sức chiến đấu không dung khinh thường. Tính cơ động cường, đã có thể mặt đất tác chiến, lại có thể không trung tác chiến, vạn nhất đánh không lại, cánh một phách, nhanh chóng thoát đi, mà trước mắt chạm gác, liền 4 cánh Dực Nhân đều đầu mình 2 nơi, thậm chí thi thể đôi còn có một cái 5 cẩn thận người, pháp thánh cấp bậc 5 cẩn thận người. Thế nhưng cũng chạy thoát không được sao? Hắn khuếch tán cảm giác lực, thô sơ giản lược đếm một chút, phát hiện 500 nhiều cụ Dực Nhân thi thể không thiếu 3 cánh, 4 cánh, mà thú nhân thi thể bất quá 100 cụ. Thả đại bộ phận là cấp thấp thú nhân, tại sao lại như vậy? Đinh, chói tai thanh âm đột nhiên truyền vào Thư Lê lỗ tai. Hắn nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn đến pham móng vuốt thượng câu một cái màu đen lục lạc. Chậm gì gì mà chiều hắn bay tới. Hết chương.